Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ô, cô tháo ra và ném đi. Anh đã phản bội cô. Nỗi đau này lớn hơn tất cả những buồn đau mà anh gây ra cho cô trong 5 năm yêu nhau. Hoàng Ngọc Niệm đã từng khóc lóc vật vã suốt 2 tiếng đồng hồ để quên đi chuyện của anh ta. Anh ta thực sự đã phản bội cô. Cay đắng có, hận có. Cô muốn hóng gió một chút cho sảng khoái nên lái xe đi. Cô muốn đến một nơi, nơi đó cô rất từng hạnh phúc, nhưng giờ nơi đó không còn đặc biệt nữa. Dừng xe lại ở một cánh đồng hoa oải hương lớn. Cô rất thích hoa oải hương, loài hoa thơm ngát tượng trưng cho sự chung thủy. Cô nhớ lại năm đó, một đôi nam nữ đang đuổi bắt nhau trên cánh đồng hoa oải hương. Hạo Văn, bắt em đi. Đợi đó, anh bắt được sẽ cho em biết tay. Hai người họ cứ thế nô đùa với nhau, ai nhìn vào cũng thầm chúc phúc cho họ. Bắt được em rồi. Anh ta ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô. Giờ em nhắm mắt lại đi, anh có bất ngờ cho em. Bất ngờ gì ạ? Không nói được, nếu nói ra sẽ hết hấp dẫn. Nào, nhắm mắt lại. Cô nhắm mắt lại. Anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ kèm một bó hoa oải hương. Rồi mở mắt ra đi. Cô vừa mở mắt ra. Làm vợ anh nhé. Anh đưa ra chiếc nhẫn kim cương cầu hôn cô. Em đồng ý. Cô ôm chặt lấy anh và khóc như một đứa trẻ. Anh kéo tay cô và đeo nhẫn cho cô. Cô hạnh phúc ôm chặt lấy anh. Em chờ ngày này lâu lắm rồi. Em yêu anh. Trở lại với thực tế, nhớ ngày đó hạnh phúc bao nhiêu, thì giờ đây cô đau lòng bao nhiêu. Anh từng hứa với cô sẽ bên cô mà không còn nước mắt để khóc nữa. Cô đã khóc nhiều lắm rồi. Từ giờ cô sẽ tập quên anh ta và sống cho mình nhiều hơn, để một ngày anh ta thấy cô không yếu đuối. Cô rời khỏi cánh đồng hoa oải hương, lái xe về bệnh viện. Đến bệnh viện, cô đi thẳng vào phòng làm việc. Cô không muốn nghĩ đến người đàn ông đó nữa, nên cô muốn dành cả thời gian này để làm xong mấy hồ sơ bệnh nhân. Nhìn lên đồng hồ cũng đã 1 giờ đêm rồi. Cô cũng không biết từ khi nào mình lại thức khuya đến vậy. Thấy tiếng động mở cửa, cô giật mình ngước lên. Là Lị An. Cậu không về nhà sao Niệm Niệm? Lị An vừa dụi mắt vừa ngáp. Tớ chỉ về lấy đồ thôi. Tớ làm phiền giấc ngủ của cậu rồi à? Giờ bắt đèn sáng quá, chắc cô nàng không ngủ được. Không có đâu, tự nhiên giật mình thức giấc, thấy phòng làm việc của cậu còn sáng nên qua xem thử thôi. Cậu đừng làm việc quá sức nhá, nhanh ngủ đi. Được rồi, cậu ngủ đi, sắp xong rồi. Cô vẫn tiếp tục đánh máy. Ừ, vậy tớ ngủ tiếp đây. Khi Lị An đóng cửa lại, cô dựa vào ghế xoa bóp vai rồi tiếp tục công việc. Rồi cô mệt mỏi ngủ tiếp đi không hay. Trong mơ không biết cô mơ thấy gì mà nước mắt cứ rơi xuống. Sáng hôm sau. Nè, Niệm Niệm thức dậy đi, muốn ngủ thì xuống giường nằm. Cậu nằm gục lên bàn như vậy không hỏi à? Lị An lay người cô. Ừ, Lị An đấy à? Mới sáng mà, để tớ ngủ một chút đi, tớ mệt quá. Cô vẫn còn mê man. Cậu muốn ngủ thì xuống giường mà nằm ngủ, thức khuya rồi ngủ nướng. Cậu biết mấy giờ rồi không? Đến giờ cơm trưa luôn rồi đây này. Cậu la mãi vào tay tớ như vậy sao mà ngủ được? Cô ngồi dậy đầu óc rối bù, mắt hơi sưng do giấc mơ đêm qua của cô ư. Ngắm dung nhan của mình đi, như là ma ấy. Mau chỉnh chu lại, không thôi bệnh nhân vào á. Khám thấy gương mặt cậu như thế, chắc họ chạy mất dép. Lị An đưa cái gương tới trước mặt cô. Là mình đây sao? Tiểu tụy có mức. Không được, mình không thể để anh ta thấy bộ dạng mình lúc này. Cô thầm nghĩ và bắt đầu vào nhà vệ sinh cá nhân tắm rửa. Sau khi bước ra, có vẻ cô đã lấy lại vẻ đẹp của mình trước đây rồi. Chiếc váy đen ôm lấy người, cô dần hiện ra đường cong. Khoác thêm chiếc áo blue trắng, nhìn cô như một nữ thần. Chưa giờ lo công việc mà quên chăm sóc nhan sắc của mình. Ăn mặc thì cứ như bà cô già. Nhưng giờ thì ai dám nói cô là bà cô già nữa không? Lị An cũng há hốc mồm. Cô hôm nay mặc váy quá ư là sexy như vậy, thì bọn đàn ông ai chả ham muốn cô, còn mê nữa là. Ôi, đúng là Niệm Niệm tớ quen trước đây mà. Xinh đẹp quá, sexy nữa. Hãy làm cho hắn hối hận cả đời đi Niệm Niệm. Đúng rồi, sẽ có một ngày hắn ta phải quỳ gối van xin tớ quay lại thôi. Nụ cười trên môi của cô cũng đủ làm người đối diện lạnh thấu xương. Hôm nay tôi thay đổi rồi. Tôi sẽ khiến anh phải hối hận vì những việc làm của anh. Cô bước ra khỏi phòng làm việc và đem hồ sơ đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net